Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, về nhà. Ta nhất định sẽ trồng ra phẩm chất ưu lương phiên đậu, sẽ không để cho ngài thất vọng. Phiên đậu loại này hoa màu, tại Willy tiền thân trong trí nhớ có ghi chép, cái này phiên đậu không phải kiếp trước cây lạc, nó càng giống là khoai lang, nhưng là sinh trưởng thời tiết cùng khoai lang cũng không giống nhau. Xem như cái này thế giới đặc hữu thực vật. Trước đó, Kim Cương Trấn cũng có người bán phiên đậu, bất quá những cái kia phiên đậu đều là người bên ngoài vận tới, bản địa còn không hề gieo trồng. Bây giờ Kim Cương Trấn đưa vào phiên đậu hạt giống, khai thác phiên đậu đồn, Willy trở thành phiên đậu đồn chủ nhân. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, ngươi có thể đem người trong nhà toàn bộ di chuyển đến phiên đậu đồn. Thuận tiện tại cái này trong 5 ngày nghỉ ngơi thật tốt. Keo Nam Tước nói ra, chờ ngươi tiến vào thân binh đội về sau, Ole sẽ tự mình huấn luyện ngươi. Hiện tại không có chuyện gì khác, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vậy ta trước hết đi rời đi. Willy hướng Keo Nam Tước cùng Baymus cùng Le cáo biệt. Chờ Willy sau khi đi ra khỏi phòng, trong phòng lâm vào tạm thời yên tĩnh. Phụ thân trực tiếp ban cho Willy một cái phiên đậu đồn. Phần thưởng này có phải là quá nặng đi? Theo Baymus, ban cho làng loại chuyện này, nó đại biểu ý nghĩa rất nặng. Willy công lao còn chưa đủ lấy tiếp nhận kiểu khen thưởng này. Keo Nam Tước lắc đầu. Baymus, ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một chút. Có lẽ hắn hiện tại chỉ là một cái tuổi trẻ thợ săn. Nhưng là 10 năm sau, 20 năm sau, hắn chính là của người phụ tá đắc lực, kiến thiết một cái phồn hoa lãnh địa, không thể chỉ dựa vào mình lực lượng, càng quan trọng hơn là người bên cạnh trợ giúp, tựa như là người Ole thúc thúc. Nếu như không có hắn, hiện tại Kim Cương Trấn cũng sẽ không như thế yên ổn. Ole đứng ngẩng một bên, sau khi nghe nhẹ nhàng hạ thấp người. Hắn rất đồng ý Keo Nam Tước thuyết pháp. Willy nói không chừng chính là kế tiếp chính mình. Tốt, hiện tại các ngươi theo giúp ta đi xem một chút tuyết văn lộc đi. Keo Nam Tước ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi, cho tới nay nguyện vọng rốt cục thực hiện. Willy đi ra Keo Nam Tước thư phòng về sau, không có quá nhiều dừng lại, đang thu thập mình trang bị về sau, liền rời đi trang viên, hướng về hương quả thôn trong nhà xuất phát. Keo Nam Tước ban cho 500 mai kim ram, hiện tại cũng không vội mà nhận lấy, chờ đến phiên đậu đồn lấy thêm đi ban thưởng cũng không muộn. Lúc đầu Willy còn muốn đi gặp một chút thơ, nhưng là nghe qua về sau mới biết mới vừa vào đội thân binh đang huấn luyện, cho nên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Chuyến này Polar rừng rậm chuyến đi là Willy sống lại đến nay thu hoạch nhiều nhất kinh lịch. Tại Polar trong rừng rậm, hắn giải tỏa sơ cấp sát thủ xưng hào, còn giải tỏa cái thứ nhất trung cấp xưng hào sơ cấp tuần thú sư. Đây là tại trên bản chất tăng cường hắn thực lực. Trừ ngoài ra, Keo Nam Tước còn ban cho hắn tài phú cách xù, còn có trọng yếu nhất ban thưởng phiên đậu đồn. Tại cái này thế giới, làng cùng làng có cùng loại địa phương, nhưng lại cũng có được tương đối rõ ràng khác nhau. Làng là lấy nhân khẩu tụ tập ở lại hình thành nơi trốn, mà làng thì phần lớn là lấy một loại nào đó nông sự hoạt động làm căn cơ, mọi người tụ tập sinh hoạt nơi trốn. Phiên đậu đồn là một mới làng, bên trong ở lại đồn dân khả năng không nhiều, Willy đoán chừng cũng liền mười mấy hộ. Nhưng dù là như thế, cái này mười mấy hộ đồn dân lại hoàn toàn đều là mình dưới trướng, bọn hắn đối với mình phụ trách mà không còn là Keo Nam Tước phụ trách. Tới một mức độ nào đó mà nói, Willy đã là một vi hình lãnh chúa. Mặc dù không có quý tộc xưng hào, đi ra Kim Cương Trấn về sau, Willy thanh toán 3 cái đồng ram về sau, ngồi lên một chiếc xe ngựa. Sau 2 giờ, xe ngựa tại hương quả thôn trước dừng lại. Lúc này đã đến giữa hè cuối cùng, lập tức liền muốn đi vào mùa thu. Tại trong khoảng thời gian này, các thôn dân đều tương đối thanh thản, tạm thời không có bận rộn nông sự. Cái này vài ngày, Lex cùng Seven phu nhân trôi qua so những năm qua dễ dàng rất nhiều. Bởi vì gia đình hoàn cảnh cải thiện về sau, bọn hắn không còn cần giống những năm qua đồng dạng đi mót rừng rậm ngắt lấy quả cùng rau dại. Hối đoái tiền tài, Willy bước chân rất nhanh. Không có qua mấy phút, liền đạt tới nhà mình cửa viện. Ta trở về, Willy hướng về phía trong sân hô một tiếng. Ngay sau đó, trong phòng xông tới một cái nho nhỏ bóng người. Chạy mình chạy tới, chính là Velia. Lúc này Velia một mặt kinh hỉ, ý cười đầy mặt, nhào tới Willy trong ngực. Người rốt cục trở về. Tại Willy không có ở đây thời gian bên trong, Velia đột nhiên cảm thấy trong nhà vắng lạnh rất nhiều. Nếu không có vô ly tại, nàng đại khái phiền muộn hơn nổi điên. Willy, Seven phu nhân cũng từ phòng đi tới. Khi nàng nhìn thấy Willy bình an trở về, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Mặc dù biết mình nhi tử là xuất sắc thợ săn, nhưng là tiến vào rừng rậm nhiều ngày như vậy, Seven phu nhân vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Mẫu thân, Willy rất hưởng thụ loại này bị người nhà chờ đợi cảm giác. Hắn vỗ vỗ Velia đầu, một bên vào nhà, vừa hướng Seven phu nhân hỏi, phụ thân đâu, làm sao không ở nhà? Hắn đi các ngươi Ubi đại thúc nhà cầm mới chế tạo nông cụ. Chờ một lúc liền trở lại, Seven phu nhân hồi đáp, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi làm cơm chưa? Seven phu nhân tiến phòng bếp, trong phòng chỉ còn lại có Velia cùng Willy. Willy, người rốt cục về nhà, trong nhà thịt đều sắp bị ăn không có, ngày mai ngươi có thể không thể đi trong rừng rậm đi săn, mang một chút mới con mồi trở về. Velia nhìn về phía Willy ánh mắt tràn đầy khao khát. Willy gảy một chút Velia đầu, không được. Vì cái gì? Velia níu lại Willy tay áo, dùng sức lay động, một bức không nói lý bộ dáng. Bởi vì, Willy cười một tiếng, chúng ta phải dọn nhà. Dọn nhà? Velia tiểu lông mày nhào cùng một chỗ. Vì cái gì? Chúng ta tại sao phải dọn nhà? Đợi lát nữa trên bàn cơm ta sẽ cho các ngươi giải thích. Willy đáp lại nói, Velia kéo ra cái mũi nhỏ, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Willy, ngươi không có ở đây cái này mấy ngày, ta phát hiện vô ly bí mật nhỏ. Vô ly bí mật nhỏ? Willy lúc này mới nhớ tới, trong nhà còn có một đầu gấu trắng con non chờ đợi mình chăm sóc. Có hai lần, ta ôm vô ly thời điểm, cảm giác nó dùng kim đâm ta. Velia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Willy ngu xong, liền biết mình không có ở đây thời điểm, vô ly vụng trộm phóng điện. Xem ra tiểu gia hỏa này vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế lại chính mình. Bất quá Willy cũng không quá lo lắng cái vấn đề này. Mình bây giờ có được trung cấp tuần thú sư năng lực, hoàn toàn có thể đem vô ly thuần dưỡng càng nghe lời, càng có thể khống chế hành vi của mình. Khẳng định là ảo giác của ngươi. Một đầu tiểu bạch hùng làm sao có thể dùng kim đâm ngươi đây? Willy vì vô ly viện hộ nói. Không, thế nhưng là ta thật cảm thấy. Velia y nguyên kiên trì quan điểm của mình. Willy trực tiếp đưa tay nắm Velia miệng, để nàng cưỡng ép bị ngậm miệng. Đừng nói nữa, đây nhất định là ảo giác của ngươi. Tốt, hiện tại chúng ta vừa đi đi xem một chút vô ly. Willy níu lấy Velia bím tóc nhỏ, hướng về vô ly tổ gấu đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.